Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, cái này Kim Cô Nhi khó lấy. Có lẽ Hồng Hải Nhi không phải gà, nhưng giờ phút này còn tưởng là thật có chút ứng, giết gà dọa khỉ, lời này. Nhìn đến hầu tử sắc mặt có thể nói là cực độ khó coi. Lúc trước hầu tử cho dù là nghe đường Tam Tạng nói tới, hoa cái mũ, là một loại trói buộc thủ đoạn. Trong lòng tức giận vô cùng đồng thời, nhưng chủ yếu cũng vẻn vẹn coi như là một loại làm nhục thôi. Chưa từng nghĩ hậu quả đúng là lợi hại như vậy. Hồng Hải Nhi thần thông pháp lực hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng một phương yêu vương. Nhưng giờ phút này bất quá tao ngộ mấy hơi Kim Cô Nhi kiềm chế thống khổ. Bây giờ mấy hơi đi qua, đừng nói là lại lần nữa hưng khởi chạy trốn suy nghĩ, mà lại cả người đều tựa hồ còn không có triệt để thở ra hơi. Ngộ không, lại đem Hồng Hải Nhi nâng đứng lên đi. Đường Tam Tạng đối với hầu tử phân phó sau khi, trong mắt cũng lóe qua một chút bất đắc dĩ. Chính mình như vậy đã được xưng tụng ôn nhu, chỉ là nho nhỏ niệm mấy hơi liền ngừng lại. Bất quá như vậy cũng tốt. Hồng Hải Nhi cái kia có thể so với Hùng Hải Tử tính tình. Hoàn toàn chính xác cần muốn sống tốt tiếp nhận một phen đánh đập mới có thể an phận xuống tới. Cái này Kim Cô Nhi cũng được cho thỏa đáng. Cũng đúng như đường Tam Tạng sở liệu. Mang lên trên Kim Cô Nhi. Thử một phen trong đó có thể xưng đại khủng bố thống khổ về sau. Đang sợ hãi cùng thống khổ điều động phía dưới. Hồng Hải Nhi coi là thật biến đến là ngoan ngoãn. Không dám ngỗ nghịch mảy may. Cho dù là đường Tam Tạng một hàng lại lần nữa về phía tây mà đi. Cái kia Hồng Hải Nhi cũng chủ động khéo léo theo sau. Không có chút nào chạy trốn ý tứ. Chỉ bất quá, Hồng Hải Nhi cái kia trong lúc lơ đãng ánh mắt lộ ra cừu hận cùng không cam lòng. Đường Tam Tạng lại là nhìn cái rõ ràng. Nói ra, Hồng Hải Nhi, vừa mới ngươi cũng đã thấy. Cái này Kim Cô Nhi chính là Quan Âm đại sĩ ban tặng. Chỗ đem đối ứng Kim Cô chú. Không chỉ là bần tăng hiểu được. Quan Âm đại sĩ cùng ngã Phật Như Lai tất nhiên càng rõ ràng hơn. Cho dù là trong bóng tối đánh giết bần tăng, cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi ngươi đem Kim Cô Nhi lấy xuống. Bị đường Tam Tạng như vậy nói chuyện, Hồng Hải Nhi lúc này liền là bừng tỉnh đại ngộ. Cho thấy khéo léo theo đường Tam Tạng một đường đi về phía tây sau khi, âm thầm lại là không ngừng thử nghiệm như thế nào đem cái kia năm cái Kim Cô Nhi cho kéo xuống tới. Thế mà, chớ nhìn cái này Kim Cô Nhi như cùng một cái vòng tay vòng chân đồng dạng bị Hồng Hải Nhi mang theo. Mặt ngoài còn lưu có khá nhiều khe hở, đủ để dễ dàng cởi ra. Nhưng Hồng Hải Nhi mỗi lần nếm thử thời điểm, cái kia Kim Cô Nhi lại là như là trong cõi u minh cùng xương cốt hòa làm một thể giống như. Đảm nhiệm Hồng Hải Nhi như là tránh thoát, lại là mảy may tác dụng không có. Dưới cơn nóng giận, Hồng Hải Nhi cái kia bạo tính khí suýt nữa sinh ra đem tứ chi chém đứt. Lấy tránh thoát Kim Cô Nhi suy nghĩ. Thế mà, tứ chi cũng không sao. Chặt đứt về sau, lại lần nữa sử dụng thần thông cũng có thể liên tiếp mà lên. Nhưng trên cổ cái kia Kim Cô Nhi, Hồng Hải Nhi cũng không thể bản thân đem đầu cho nạo a. Hồng Hải Nhi cái này vụng trộm dãy giụa, hầu tử nhìn ở trong mắt, tìm một cơ hội, lặng lẽ hỏi đường Tam Tạng nói, sư phụ, cái này Kim Cô Nhi nhưng có gỡ xuống biện pháp. Ai, ngộ không, đường Tam Tạng nhỏ nhỏ thở dài một cái, nói ra, ngươi từ trước đến nay biết vi sư tính tình. Xưa nay không nguyện ý ép buộc, chính là muốn phải giáo hóa Hồng Hải Nhi, cũng tránh cho lấy Phật Pháp cùng đạo lý cảm hóa chi. Quả quyết sẽ không được cái này trói buộc sự tình. Dừng một chút, đường Tam Tạng nhẹ nhàng vuốt ve hầu tử đầu. Nói ra, ngộ không? Năm đó bần tăng đến cái kia, hoa cái mũ, thời điểm. Đã là như thế ý nghĩ. Không phải vậy cái kia Khẩn Cô Nhi sớm liền đeo tại đầu của ngươi phía trên. Mà lại nhiều năm như vậy đến, vi sư chưa từng miễn cưỡng qua ngươi một việc. Sư phụ đại ân, đệ tử khác trong tâm khảm. Hầu tử nghe vậy, trong lòng đối với đường Tam Tạng cảm kích càng sâu. Đến mức cái này gỡ xuống chi pháp, Quan Âm đại sĩ cũng không có cáo chi vi sư. Bất quá căn cứ Bần tăng suy đoán, quy y ngã Phật chính là duy nhất gỡ xuống chi pháp. Đường Tam Tạng lạnh nhạt nói lấy. Một bên trộm nghe Hồng Hải Nhi nghe vậy lại là sắc mặt trắng nhợt. Hồng Hải Nhi, người lại tới. Sớm liền chú ý đến Hồng Hải Nhi tồn tại, Đường Tam Tạng hướng về hắn vẫy vẫy tay. Gia hiệu nói, Hồng Hải Nhi không dám không nghe theo. Vô cùng khéo léo đi đến Đường Tam Tạng bên cạnh. Cúi đầu, cũng không nói chuyện. Đường Tam Tạng tất nhiên là thông cảm Hồng Hải Nhi tâm tình. Cũng không có quá phận ép buộc tại hắn. Mà chính là cầm lấy Hồng Hải Nhi tay trái nâng cao. Chính đạo chi quang, lặng yên bao trùm trên đó. Một trận mịt mờ kim quang cùng bạch quang đối kháng tan rã ở giữa. Đường Tam Tạng một cái tay khác thuận thế gỡ xuống Hồng Hải Nhi tay trái trên cổ tay Kim Cô Nhi. Cầm tới hầu tử trước mặt nói ra. Ngộ không, người nhìn cái này Kim Cô Nhi. Chất liệu không phải vàng, không phải đá, không phải ngọc. Nhưng trình độ bền bỉ chính là cùng kim cô bổng so sánh đều không chút thua kém. Lại thêm nó từ một loại ý nghĩa nào đó tựa hồ đã cùng Hồng Hải Nhi hòa làm một thể. Mặc kệ là muốn tránh thoát, vẫn cố gắng phá hư đều cơ hồ là chuyện không thể nào. Chấm hỏi, hầu tử, Hồng Hải Nhi, chư bát giới, Sa Tăng, Ngao Ngọc, nghe Đường Tam Tạng, nhìn lấy Đường Tam Tạng sáng loáng cầm lấy Kim Cô Nhi. Trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Mà Đường Tam Tạng cầm lấy Kim Cô Nhi tại hầu tử trước mặt lung lay về sau. Cứ như vậy ngay trước hầu tử cùng Hồng Hải Nhi mộng bức ánh mắt. Đưa nó một lần nữa bộ về Hồng Hải Nhi tay trái trên cổ tay. A, nhất thời. Hồng Hải Nhi chính là có loại nửa người đã kẹt tại lồng giam trong. Sắp đụng chạm đến tự do thời điểm. Lại một cái bàn chân lớn cứ thế mà cho đạp trở về cảm giác. Không khỏi liên tục kinh hô hét thảm lên. Đồng thời một cái tay điên cuồng tuốt lấy vừa mới lại lần nữa đeo lên Kim Cô Nhi. Nỗ lực đưa nó tránh thoát xuống tới. Thế mà, cái kia Kim Cô Nhi nhưng lại như là triệt để lớn lên chết ở phía trên đồng dạng. Mặc kệ Hồng Hải Nhi dùng lực như thế nào. Sững sờ không cách nào đưa nó cởi ra. A, tức chết tiểu gia. Tức chết tiểu gia, cái này bỗng nhiên ở giữa biến hóa, để đã trải qua thiên đường địa ngục ở giữa Hồng Hải Nhi suýt nữa điên cuồng lên. Trong tay trượng tám hỏa tiêm thương lại hiện ra, trực tiếp hướng về Đường Tam Tạng nhất chỉ, nổi giận nói, tranh thủ thời gian cho tiểu gia ta mở ra cái này Kim Cô Nhi. Nếu không tiểu gia ta nhất định muốn giết chết ngươi cái này chọc. Ha, Hồng Hải Nhi, nhìn lấy hầu tử. Chư bát giới, Sa Tăng cùng Ngao Ngọc đồng loạt nhìn qua ánh mắt, gắt gao đem nửa đoạn sau lời nói cho nuốt xuống, nhanh chóng đem trượng tám hỏa tiêm thương một lần nữa thu vào. Ngượng ngùng nói ra, chọc, đột nhiên, ta chính là cảm thấy rất đột nhiên, nhất thời kích động, Thánh Tăng chớ để ý ha. Không có việc gì, Đường Tam Tạng lộ ra một cái từ bi ôn nhuận nụ cười, vỗ vỗ Hồng Hải Nhi bả vai. Giúp hắn sửa sang một chút hắn đại yếm hồng. Nói ra, bất quá lần sau có thể đừng như vậy. Bần Tăng làm một cái phàm nhân. Lá gan lại là không lớn. Nếu như lại lần nữa bị kinh sợ. Nói không chừng còn phải phát ác mộng. Muốn là trong lúc vô tình nói chuyện hoang đường thời điểm niệm cái kia Kim Cô chú. Có thể sẽ không tốt. Không, sẽ không. Ta thề, Hồng Hải Nhi vô ý thức dùng mình một cái. Vội vàng ba ngón chỉ lên trời thề nói. Đối với cái này, Đường Tam Tạng cười không nói. Lại lần nữa cho Hồng Hải Nhi đưa cái ánh mắt khích lệ. Cũng không biết là đang khích lệ lấy Hồng Hải Nhi quyết tâm. Vẫn là khích lệ hắn lại móc ra trường thương nhắm ngay chính mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.